Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814.815 kẻ xui xẻo. Nàng nhân thần đúng thời cơ mà sinh, với tuyệt cảnh trung quật khởi, đường sở hướng bể nghễ. Ở, một, trên đường đi đến cực hạn, cái gì thượng tiên, thiên tôn, đều bất quá đạp chân chi thạch. Hiện giờ nàng đã là có trưởng thật thiên hình thức ban đầu nội tình. Thẳng chỉ đại đạo chân ý, như thế nào sẽ bị vây ở này kẻ hèn thượng tiên bình cảnh. Nguyên là cổ tiên một mạch quấy phá, thần, tức giận tiệm tiêu. Quay về với một mảnh tịch ý chung, thuần túy cho đen, tựa ở ấp ủ chút cái gì. Đại càn lịch chính long 739 năm, tiết tân đồng đầy một tuổi. Ở linh vật kỳ chân bổ dưỡng hạ, như vậy tuổi tác chỉ đồng đã dài toàn linh căn, huyết mạch nồng hậu trình độ cũng có thể hiện ra 7-8. Đúng là tiết thị tộc nhân kiểm tra đo lường tư chất thời khắc, Bùi Tịch Hòa dương mắt vừa thấy. Ngày xưa vị trí hẻo lánh tiểu viện hôm nay cũng tới không ít tiết mẫu thân bằng. Hy vọng này nữ hoa có thể có cái hảo tiền đồ. Vui sướng chút tiên đồ, Kim Hồ túng túng đầu, duỗi người, kêu lên, ai u, ngươi như thế nào chịu được? Ở chỗ này vẫn luôn nhìn một bé gái hảo sinh không thú vị. Hách Liên Cửu Thành hiện giờ thân là thần hồ, trở về ấu thái, khó tránh khỏi khiêu thoát không ít, thường xuyên từ nàng nơi này đào chút tiên tinh, đi đầu ấp trong thành trên đường phố kiếm ăn, hiện giờ này trong thành mua bán đồ ăn người bán rong. Ai không biết có chỉ Kim Mao Hồ Ly là bọn họ, thần tài. Bùi Tịch Hòa hai hàng lông mày giãn ra, khóe môi nhẹ cong, cười nói. Là có chút nhàm chán, nhưng so chi đại đạo cơ hội, đảo vô cái gì mấu chốt, tưởng ta ngày xưa cũng coi như là tu hành tiến cảnh như thần. Phía trước tự giác ngộ đạo thành công, một thân lĩnh ngộ sớm đã đến khuy thật thiên một đường. Lại không nghĩ tại đây thượng tiên trên ngạch cửa bị chắn xuống dưới, hồ ly hoảng đuôi to an ủi. Nàng nói, ngươi như vậy tuổi tác chín cảnh. Bồn đó là tuyên cổ khó tìm mười ngón chi đếm, nhiều lắng đọng lại cũng không gì chỗ hỏng, hắn mắt to lưu viên. Chỉ đuôi bộ lộ ra một chút hồ ly đặc có hẹp dài, bằng thêm vài phần đáng yêu, Bùi Tịch Hòa không khỏi trong lòng khen. Này cái gì sinh linh tuổi nhỏ tư thái đều rất khó không ngoan a, kia tiểu nữ đồng cũng là một đôi thanh nguyệt mặc mắt. Hoàn toàn giống Bảo Châu rạng rỡ. Hiện giờ ở trong viện tò mò mà đem tay phóng tới một viên châu thượng. Nội bộ liền giật tràn ra tam sắc thái quang tới, hỏa xích, mộc lục, kim bạch, toàn vì 6 tấc đến 3 tấc, trung phẩm, cùng ngày đó dò xét đoạt được giống nhau như đúc. Tiết mẫu sắc mặt khẽ biến, nhìn hướng nhà mình còn không biết ý nghĩa gì đó nữ nhi. Không khỏi con người đỏ lên, mà theo sau tam màu sắc rực rỡ trạch tan đi. Tiết tân đồng chỉ cảm thấy thân hình ẩn ẩn nóng lên. Sắc mặt hồng nhuận vài phần, huyết mạch cùng này hạt châu lẫn nhau hô ứng. Ở bên trong huyễn hóa ra dị tượng tới, tiết thị diễm hoa huyết mạch. Đỉnh núi nhưng huyễn hóa ra 12 hồng tím liên. Hiện giờ nhìn kia trong suốt viên châu trung. Từng cái hiện ra thất phẩm, hết thảy lạc định, khách ngậm ý cười khen, nhưng rốt cuộc mang theo chút có lệ. Mấy cái canh giờ sau, một tuổi yến hạ màn, khách khứa tan hết, tiết thanh liễu kêu vú già lui ra, ôm lấy nữ nhi, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, con của ta a. Tiết tân đồng nhíu nhíu mày, múa may tay nhỏ vì này lau đi nước mắt, mẫu thân. Không khóc, không khóc, ta ngoan. Tiết thanh liễu phất đi nước mắt, trong tiếng mang theo vài phần nghẹn ngào, nói, tân đồng, mẫu thân bồi không được ngươi bao lâu, ngươi nhất định phải, nàng nghẹn họng, đều biết rồng sinh rồng, Phượng sinh phượng, chính mình vốn cũng thiên tư không lắm xuất chúng. Như thế nào có thể quá nghiêm khắc vọng nữ thành phượng? Mẫu thân chỉ hy vọng ngươi cả đời an khang trôi chảy. Tiết Thanh Liễu dùng cái trán chống lại Tiết Tân Đồng. Mẹ con gian một mảnh đưa tình ôn nhu, Bùi Tịch Hòa giao xem mà đi. Mày khẽ nhếch, mà Kim Mao Hồ Ly còn lại là ưỡn ngực. Hừ một tiếng, đắc ý mà nói, ở chúng ta Thiên Hồ nhất tộc, vẫn là liếm mau nhất hiện thân mật, liếm mau đại pháp hảo. Bùi Tịch Hòa cười xoa xoa hắn đầu, nhưng lại đột nhiên cứng đờ. Phía trước không nghĩ tới, sẽ không này một thân da lông đều bị này hồ ly chính mình liếm quá một lần đi, chậc chậc chậc. Nàng không giấu vết mà thu hồi tay, Bùi Tịch Hòa trong lòng lúc này có chút buồn bực, chẳng lẽ là này. Cơ hội nơi là vì làm nàng thể hội liếm ngé tình thâm. Không thể nào, nàng để tay lên ngực tự hỏi, chính mình không ở này thượng mê mang. Phù tang dưới tàng cây đại mộng một hồi, tựa như luân hồi giống nhau, trong đó đã có khổ tâm dạy bảo mà cha mẹ, cũng có mua bán nhi nữ cha mẹ, nàng tại đây thượng đã sớm thấy rõ, xem ra chỉ hướng chính là mặt khác. Đại càn lịch chính long 745 năm, Tiết Thanh Liễu bệnh cũ tái phát, trầm kha khó chữa, trong cơ thể nguyên anh băng toái, linh khí giật tán. Cả đời cuối cùng là đi tới cuối, giường phía trên. Nàng nắm Tiết Tân Đồng tay, trong mắt lại nhiều không cam lòng thương tiếc đều là hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Liễm nhắm lại hai tròng mắt chung, bảy tuổi nữ hài gào khóc. Nàng luyện kiếm nhiều năm, ăn đến khổ, tính tình trung lộ ra một cổ siêu việt bạn cùng lứa tuổi dẻo dai. Hiện giờ lại hoàn toàn không thấy nửa phần ngày xưa kiên cường, Hách Liên Cửu Thành quay đầu nhìn về. Phía Bùi Tịch Hòa, đào cũng không hỏi cái gì, người không cứu cứu này nữ tu. Ngoặc kép, người thủ đoạn cứu một cái nguyên anh không phải rất đơn giản sao? Bởi vì sao phải cứu? Sinh tử định số, Bùi Tịch Hòa vốn là không thèm để ý kia cái gọi là thầy trò duyên phận. Kia liền không lý do đi cứu một cái xưa nay không quen biết người. Không duyên cớ lây dính vài phần nhân quả, như nàng thật sự cứu. Ngược lại không phải Bùi Tịch Hòa, đây chính là lấy sát dưỡng sát. Ngộ ra tu la vọt đao thiết huyết đao tu, nếu thực sự có như vậy thiện tâm, Bùi Tịch Hòa nên trở thành mỗi người khen ngợi tề thế nữ Bồ Tát, Hách Liên Cửu Thành nói. Hiện giờ này tiểu nữ hoa mẹ đẻ chết bệnh, độc thân một người, chỉ có thể dựa vật gia tộc. Nếu là nàng xảy ra chuyện, có thể hay không ảnh hưởng đến này quả hồng thủ. Nói như thế tới, Bùi Tịch Hòa vuốt ve hạ cằm. Ngôn nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện, nàng sẽ không nhúng tay Tiết Tân Đồng như thế nào trưởng thành. Này nữ hài nên chính mình lựa chọn như thế nào đi qua mẫu thể lúc sau nhật tử. Nhưng Bùi Tịch Hòa sẽ không kêu nàng có sinh tử gian nan khổ cực, chỉ là nàng không dự đoán được. Này tiểu nữ hoa thật sự là nhiều tai nạn chút. Đại càn lịch chính long 749 năm, 11 tuổi Tiết Tân Đồng cầm một phen trường kiếm. Diễn luyện kiếm thuật, nàng tại đây trên đường thiên phú tiệm hiện, tu hành thượng đã hạ khổ công phu, tổng có thể kết ra một vài trái cây tới. Hiện giờ cũng chừng trúc cơ chín cảnh, ngưng ra bảy màu thêm ngọc tới, Bùi Tịch Hòa nhìn thầm nghĩ. Thật đúng là có chút tương tự, nàng tay phải ngón trỏ nhẹ nâng. Một sợi kình phong lặng yên đi trước, đem kia tung bay đi ra ngoài kiếm chiêu sóng gió quải cong. Đỡ phải lan đến Tiết Tân Đồng mạch máu nơi, Tiết Tân Đồng nằm liệt ngồi ở má. Tay phải ẩn hiện đỏ tím hoa văn, là tắc nghẽn kinh lạc trung linh lực nhất thời hỗn loạn. Lúc trước linh kiếm mất khống chế, suýt nữa đâm vào ngực yếu hại, đây là Bùi Tịch Hòa âm thầm đệ tứ 17 thứ cứu giúp. Đó là Tiết Tân Đồng là cái đầu gỗ, cũng thấy sát tới rồi không thích hợp địa phương, nàng kêu một tiếng. Cảm ơn thần tiên, Hách Liên Cửu Thành duỗi móng vuốt gãi gãi hồ ly đầu. Hỏi, nhà đầu này khí vận cũng quá kém chút đi, khí vận hư vô mờ mịt. Nhưng đến bọn họ bậc này tiên cảnh mặt, lại cũng có thể quan trắc nghiền ngẫm một vài tu sĩ bản thân vì một cái chàng. Tùy tiêu vi càng cao, liền càng có thể lấy tự thân tụ lại này vô hình khí vận. Càng cao cảnh giới tự nhiên gặp phải thí luyện cùng tai họa đều sẽ đối ứng mà càng thêm hung hiểm. Khí vận tiệm thịnh, lúc này mới phù hợp cái gọi là họa phúc tương y, theo tiết thanh liễu mất đi. Không có nguyên anh tu sĩ phù hộ, này tiết tân đồng trời sinh khí vận suy vi, tục xưng thiên tuyển kẻ xui xẻo, thể chất cũng dần dần bày biện ra tới, bởi vì ta cảm giác này đoạn tình tiết chỉnh thể thiên hằng ngày hóa, càng có rất nhiều nữ chủ nội tâm một cái tư biện quá trình. Bản thân liền không thật chặt thấu, nếu không liên tục nói nối liền tính không tốt, ta lại chưa bao giờ thích tạp văn tạp cốt truyện điểm. Cho nên dứt khoát nhiều mã điểm đem tình tiết này điểm qua đi tính, hơn nữa chiều nay cư nhiên có cái đề cử vị, liền cái này đặt mua thành tích tới nói. Ta thật cảm giác ta nên cấp thân ái biên tập viên tỉ tỉ khái mấy cái. Ô ô ô, về cốt truyện nhiều lời hai câu. Bởi vậy bổn văn đi được tới hiện giờ. Nữ chủ bởi vì đạo tâm trùng ma duyên cớ, ở thượng chưa từng mọc cánh thành tiên thời điểm cũng đã chém tới tam thi. Chưa bao giờ có quá tâm ma. Này bản thân chính là thực bắc tồn tại. Ở ta cá nhân nhận chi chung, không có khả năng có hoàn toàn hoàn mỹ nhân tính. Nó quá nhiều mặt, cho nên ta từ trước 20 chương khởi đã nói lên nữ chủ là không hoàn mỹ tính cách. Đăng lâm chỗ cao sau quên mất sơ tâm lại lần nữa tìm về. Góc nhìn của Thượng Đế đương nhiên cảm thấy không nên, nhưng kỳ thật bản thân chính là trong hiện thực cũng là tồn tại sự tình. Ta cảm thấy tương đối chân thật cùng phù hợp logic. Cho nên hy vọng không cần quá mức trách móc nặng nề. Ngoài ra, ta phía trước vẫn luôn ở cường điệu, muôn vàn về một khái niệm. Cường điệu, một, tầm quan trọng, nhưng bổn đoạn cốt truyện thực tế là ở giải thích định nghĩa chân chính, một. Đây cũng là hậu kỳ quan trọng nhất một cái cốt truyện liên hệ. Kết hợp thượng chương, kỳ thật người đọc hẳn là đoán được nữ chủ chẳng sợ không rõ chân chính, một. Cũng có thể đột phá thượng tiên, thẳng chỉ trưởng thật thiên, nhưng là cổ tiên một mạch nhật hành động tay động chân. Lúc sau sẽ giải thích. Liền tương. Hết chương.